Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 550, hoàn mỹ vô khuyết. Thật có lỗi, hôm qua hơn 7 điểm ngủ thiếp đi. Một mực ngủ đến ngày thứ hai hơn 11 giờ. Mệt mỏi quá, mấy ngày nay đều đang lộng vay sự tình. Bất quá, vẫn là cố gắng khôi phục ba càng. Os, game, tiêu dạ, 15, không. Game, tiêu dạ, 30, không. Game, tiêu dạ, 40, không. Game, tiêu dạ, 3, 1. Thứ 5 cục, Tezuka Kunimitsu phát bóng cục. Ngắn ngủi 10 phút, tiêu dạ lấy lực lượng tuyệt đối. Nhẹ nhõm cầm xuống tự mình phát bóng cục. Đối mặt thiên y vô phùng, Tezuka Kunimitsu hoàn toàn không phải là đối thủ. Người ở bên ngoài xem ra, Tezuka Kunimitsu liền tựa như bỗng nhiên trở nên yếu đi một dạng. Căn bản bất lực đối kháng. Nhiều lắm là 6-7 hiệp, liền sẽ bộc lộ ra số nhiều cái sơ hở. Sau đó liền bị tiêu dạ đến điểm. Đương nhiên, cái này là người khác cách nhìn. Đối với Tezuka Kunimitsu bản thân mà nói, tiến vào thiên y vô phùng trạng thái tiêu dạ, hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào nhược điểm có thể nói. Không phải cái gì quỷ dị, cường đại không năm kỹ thuật bóng, trèo chống phần này hoàn mỹ vô khuyết. Là đối phương làm người tuyệt vọng cơ sở năm vây. Tại chính xác vị trí, hoàn mỹ thời cơ, đánh ra nhất làm đối thủ khó mà chống đỡ đánh trả. Mỗi một hiệp, tiêu dạ đều có thể cướp được một tia ưu thế. Một chút ưu thế tích lũy, đặt vững mỗi một cầu tuyệt sát. Thẳng đến ván thứ tư kết thúc, Tezuka Kunimitsu mới có cơ hội thở dốc. Hắn mồ hôi nhễ nhại, trạng thái cấp tốc trượt. Đây chính là thiên y vô phùng. Tất cả tuyển thủ theo đuổi chí cao chi cảnh. Hoàn toàn chính xác cường đại. Muốn cùng cỗ lực lượng này đối kháng, chỉ sợ chỉ có ta năm vây cùng ngươi sánh vai cùng. Không, ít nhất phải siêu việt lực lượng của ngươi. Kỹ thuật mới có thể chính diện chống lại. Đối với cái này, tiêu dạ không nói một lời. Chỉ là nhàn nhạt mà nhìn xem đối thủ. Hắn không sai biệt lắm đã đem Tezuka Kunimitsu bước vào cực hạn trạng thái. Nhưng mà, vẫn là thiếu sót một chút. Hắn muốn bước ra đối phương tiềm lực. Nhưng bây giờ đừng nói tiềm lực bạo phát. Ngược lại trạng thái dưới trượt nghiêm trọng. Càng không phải là đối thủ của hắn. A, nói sớm, người đem thả xuống, Seigaku trụ cột loại này ý nghĩ. Mới có thể nghiêm túc hưởng thụ bóng tennis. Mới có thể cùng ta chống lại. Lắc đầu, tiêu dạ lực có một chút bất đắc dĩ. Nghe vậy, Tezuka Kunimitsu nội tâm hiện lên một tia dao động. Nhưng trong chớp nhoáng này dao động, lại lần nữa hóa thành kiên định. Lúc trước hắn không biết, nhưng bây giờ hiểu, thật đang đối mặt qua thiên y vô phùng về sau. Hắn liền hiểu, hắn gánh vác lấy trách nhiệm, không cách nào chân chính hưởng thụ bóng tennis niềm vui thú. Dạng này hắn liền chạm đến không ta cuối cùng lĩnh vực. Chỉ muốn thả xuống đáy lòng đối với trụ cột chấp niệm. Hắn có lẽ liền có thể ở trong trận đấu lĩnh ngộ áo trời. Cứ việc chỗ này khả năng rất nhỏ. Nhưng luôn luôn một hy vọng. Bất quá, nói buông liền buông. Nói nghe thì dễ. Người rất thất vọng. Trong trầm mặc, Tezuka Kunimitsu lắc đầu. Ta còn không có thua. Kiên định địa đứng tại đáy tuyến, Tezuka Kunimitsu mãnh liệt đem cầu bên trên ném. Sau một khắc, vung đập, cùng lúc đó, vô hình lĩnh vực xuất hiện. Quanh mình không khí đều bị ảnh hưởng, tựa như vòng xoáy. Tezuka lĩnh vực, vô dụng, lĩnh vực của ngươi ngăn không được ta mấy hiệp. Tiêu dạ một bước trước bước, chủ động tới gần, tại cầu bắn ngược nháy mắt, lập tức vung đập drive. Hết thảy động tác nước chảy mây trôi, tựa như sách giáo khoa, có dị dạng mỹ cảm. Một cầu đánh ra, trực tiếp đánh vào Tezuka lĩnh vực yếu nhất vị trí, sau đó lại tại lĩnh vực hấp dẫn phía dưới, hướng về trung tâm mà đi. Tezuka Kunimitsu sắc mặt nặng nề, không nhanh không chậm địa đánh trả, nhưng khi vợt tennis tiếp xúc bóng tennis nháy mắt, hắn lập tức đạt được một kết quả. Bốn cái hiệp về sau, lĩnh vực của hắn áp chế không nổi tiêu dạ tiến công. mà biết rõ điểm này, hắn cũng vô lực cải biến. Tại thiên y vô phùng lực lượng trước mặt, Tezuka lĩnh vực nhìn cũng không hoàn mỹ, tồn tại lỗ thủng cùng sơ hở. Sau đó, quả nhiên tại hiệp thứ 5, Tiêu Dạ một phát dry cầu, trực tiếp đến điểm 15-0, lập tức, lại là 3 cầu, trước sau bất quá 7 phút, 4-1, Tiêu Dạ trực tiếp hoàn thành phá phát, nhưng đây cũng không phải là kết thúc, thứ 6 cục kết thúc càng nhanh, bất quá 5 phút đồng hồ, Tiêu Dạ bảo đảm phát thành công, 5-1, cùng Tezuka Kunimitsu càng đánh càng yếu khác biệt, Tiêu Dạ trạng thái vẫn còn đỉnh phong, hoàn toàn không có thoát lực dấu hiệu. Nhưng ở thứ 7 cục, Tezuka Kunimitsu lấy ra lực lượng cuối cùng. Tezuka mị ảnh, đem Tezuka lĩnh vực nghịch hướng vận dụng, đem tất cả đánh trả cầu đều dẫn đạo đến ngoài giới hạn. Hoàn thành đến điểm, bất quá, tại rõ ràng thực lực chênh lệch phía dưới, Tezuka mị ảnh cũng chỉ có thể giúp hắn tranh thủ ngắn ngủi thở dốc thời gian. Cuối cùng, trước sau trọn vẹn đánh gần 2 giờ đỉnh phong một trận chiến. Tại Tezuka Kunimitsu bại trận tung tích man, tranh tài kết thúc, 6-1, bên thắng, Tiêu Dạ, trọng tài cao giọng tuyên bố, Hayaway Học viện vs Saisun Gakuen, 4-1, bên thắng Hayaway, tấn cấp trận chung kết, dừng một chút, lại nói, tiếp đó, vòng bán kết trận thứ 2, Rikai Dai phụ thuộc Trung học vs Yamabuki Trung học. Mời hai trường học tuyển thủ chuẩn bị. Nghe xong lời này, Tiêu Dạ lập tức giải trừ thiên y vô phùng. Lập tức, tác dụng phụ giống như thủy triều đánh tới, duy trì dài đến nửa giờ lâu. Dù là Tiêu Dạ cũng cảm nhận được suy yếu. Thở dài một hơi, hắn nhìn về phía đối trận. Tezuka Kunimitsu kiên trì đến cuối cùng, nhưng thể lực cũng đã khô kiệt. Giờ phút này nằm trên mặt đất, kịch 327 liệt địa thở hào hển, thẳng đến một khắc cuối cùng, đối phương đều chưa từng xuất hiện cái gì tiềm lực bộc phát tình huống, nhưng là một mực phản kháng, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Bất quá, coi như thế, so sánh với cùng Sanada Jinichiro một trận chiến, cùng Tezuka Kunimitsu đánh nhau càng thêm cố hết sức, dù sao cũng là xoay tròn cuồng. Mỗi một cầu đều là siêu mãnh liệt xoay tròn. Lắc đầu, Tiêu Dạ bình tĩnh địa mở miệng. Ta tại U17 chờ ngươi. Muốn báo thù, đến U17 tìm ta. Nói xong, hắn liền lười nhắc nhiều lời, trực tiếp quay người đi trở về ghế tuyển thủ. Hayaway thắng được tranh tài. Đám người gặp Tiêu Dạ trở về, lập tức đưa lên tán thưởng. Không hổ là Tiêu Dạ tiền bối. Coi như đánh Tezuka, cũng một dạng nhẹ nhõm thủ thắng. Akutagawa Chiro bội phục nói. Cũng không tính nhẹ nhõm a, cũng không phải hành hạ người mới. Được rồi, đi thôi. Trận hơn là Rikai Dai. Trận trắng mắt, Tiêu Dạ đưa bóng đập thả lại bóng tennis túi, nhấc lên liền đi. Dạ Kun, chờ ta một chút rồi. Momoi Sasuke hô một tiếng, lập tức đuổi theo. Mà cho đến lúc này, nhìn ngốc vô số người xem, mới mãnh liệt địa lấy lại tinh thần. Sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng hoan hô vang lên, phảng phất tại cung tiễn vương giả. Hayaway, Hayaway, Hayaway, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.